Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, quỷ giới bánh bao hai càng. Chỉ thấy thư sinh nhìn ta liếc mắt một cái, chắp tay, cao giọng nói, này không phải quỷ mẫu nương nương Tô Tử sao? Thế nào lại đây âm phủ? Nhà ta lão đại đâu? Đã ở phụ cận sao? Ta sửng sốt, trong đầu mặt đột nhiên linh quang chợt lóe. Tài mơ hồ nhớ lại đến một sự tình, hoàn hảo ở âm phố chuyện đã xảy ra từng bước mạo hiểm. Ở trong đầu mặt để lại rất sâu khắc ấn tượng, nếu không giống thư sinh như vậy chỉ có gặp mặt một lần nhân. Trải qua hơn trăm năm thời gian dẫm lên, đó là căn bản nghĩ không ra, ta là thật vất vả tài nhớ tới. Trước mắt này thư sinh đến cùng là ai? Hắn là cách du trước kia ở âm phố thủ hạ. Ta phía trước lầm nhập âm phủ thời điểm, thiếu chút nữa bị thư sinh một chén thi thủy cấp hại. Cách du hắn đi đưa ngân tranh hồi chính mình ra, hắn đến quỷ giới không có đi thấy các ngươi sao? Bất quá hiện tại hẳn là trở lại dương gian, chính hắn xứ sở, ta cùng hắn cũng có đoạn thời gian không gặp, tay của ta bị mị nhi nắm đi ở âm hồn rộn ràng nhốn. Nháo quỷ thị phía trên, có chút nghi hoặc hỏi thư sinh. Ta trong trí nhớ, có liên quan cách dù trí nhớ coi như là tương đối trí nhớ khắc sâu. Ta hẳn là không có nhớ Lemony ở trên trấn nhỏ thời điểm. Cách dù tạm thời cùng chúng ta tách ra, đem ngân tranh đưa trở về quỷ giới chính mình gia tộc chung. Sau này liền không có đến liên hệ ta, phỏng chừng là thâm sơn bên trong di động không tín hiệu. Hắn tìm không thấy chúng ta cụ thể vị trí. Cho nên một người trở về tìm Thượng Hiên thôi. Đại khái là vừa vặn đánh bại Tiểu Phụng Hoàng. Trong thành không có vừa mới khẩn trương bầu không khí. Quỷ trên chợ náo nhiệt cực kỳ. Chung quanh quầy hàng rực rỡ muôn màu. Có thể sánh bằng Long Nguyên thành muốn lợi hại hơn. Cư nhiên có bán mạn châu xa hoa bồn hoa. Cũng có bán âm trong sông mặt màu đen trong suốt quỷ ngư. Cũng có bán linh thể tu luyện dày đặc địa phương. Như vậy à, lão đại tìm đến qua chúng ta à, hắn nói đã đưa ngân tranh cô nương đi trở về, làm sao có thể không cùng với ngươi. Thư sinh lẩm bẩm thanh âm tương đối tiểu, cho nên chính hắn như là lẩm bẩm lầu bầu, ta cũng không có quá để ý, liền đi theo Mị Nhi cùng nhau đi về phía trước. Mị Nhi tự hồ thường xuyên đến ngoạn, đối với bên trong bán gì đó chẳng phải đặc biệt hảo ký. Lôi kéo ta ở một cái bán bánh bao quầy hàng tiền ngồi xuống. Ôm ta cánh tay nãi thanh nãi khi nói. Mẹ, ngươi có thể thử xem nơi này bánh bao. Bán bánh bao ca ca khả lợi hại. Hắn bánh bao là dương gian mang đến. Nhân cũng có thể ăn, đến bánh bao quán ăn bánh bao âm hồn rất nhiều. Còn có linh thể xếp hàng đang đợi. Vốn là không có vị trí. Nhưng là nhân gia nhìn đến Mị Nhi này xinh đẹp tiểu cô nương đến. Liền chủ động nhường ra một cái bàn. Này bánh bao thật sự rất thơm. Không chỉ có mùi thịt vị, còn có một cỗ thản nhiên thảo dược giống nhau mùi. Không gây mũi, hít vào trong phổi mặt có loại hồi cam bình thường thoải mái cảm giác. Chỉ thấy bánh bao phô mặt trên còn treo cái chiêu bài. Trực tiếp dùng lệ thuộc viết hai chữ. Bao cỏ. Xem đầu có vài phần ý tứ, cùng bến tàu điện ngầm này sàng ý quảng cáo không sai biệt lắm. Cũng không biết dùng là hài âm, vẫn là thật sự này bánh bao bên trong thật là dùng bao cỏ xuất ra. Hảo, đã Mị Nhi đều nói như vậy, một lát ta liền thử xê monster ta tuy rằng miệng đầy đáp ứng Mị Nhi. Cũng thật muốn ta ăn, ta quả thật còn tồn tại tâm lý chướng ngại. Đối âm phủ đồ ăn đã sớm là dự kín như bưng. Thật sự không chỉ là một lần, ngân tranh xuống bếp nấu cơm sắt cắt âu một lần, tinh toàn âm trạch lý quỷ cơm lại một lần, còn có này thư sinh dùng thi thủy biến trà, tóm lại sự bất quá tam, ta không bao giờ nữa muốn ăn quỷ ăn gì đó. Bên tai là bánh bao quán phụ cận âm hồn ân cần thăm hỏi thanh. Mị Nhi đến a. Thế nào không gặp tinh toàn đại nhân cùng nhau đến? Mị Nhi thật lâu không có tới thôi. Mị Nhi gần nhất lại đẹp. Mị Nhi giống như cùng quỷ trên chợ âm hồn quan hệ đều tốt lắm. nàng cười đối nhường vị trí âm hồn nói. Tạ ơn đại gia, chờ Mị Nhi thỉnh mẹ ăn xong rồi bánh bao, sẽ đem vị trí còn cho các ngươi. Về sau Mị Nhi nhất định nhiều cấp đại gia biểu diễn tiết mục. Cảm tạ đại gia như vậy quan tâm Mị Nhi tốt. Tốt, chúng ta thích nhất xem Mị Nhi biểu diễn tiết mục, lần sau cho chúng ta sướng bài hát đi. Ta cảm giác Mị Nhi chính là người gặp người thích tiểu công chúa. Nơi này âm hồn, mặc kệ nam nữ lão ấu đối nàng đều giống đối chính mình thân cận nhất nhân giống nhau yêu thích. Mị Nhi đâu, tính cách thiện lương hào phóng, cũng không câu thúc, quỷ giới không có gì giải trí tiết mục, cũng nguyện ý chủ động cấp đại gia biểu diễn tiết mục. Tiêu khiển giết thời gian, về sau nhà ta cục cưng có thể có hảo vất vả. Sợ không chỉ chính là ăn thư sinh này một người giấm chua. Ta tối không thể tưởng được là, Hắc Thủy Thành nơi này âm hồn tình cảm đã phong phú đến loại tình trạng này. Cùng ta ở Long Nguyên Thành, Âm Vân Thành gặp được này đần độn âm hồn một điểm cũng không đồng. Đến lung bánh bao, thư sinh ngồi ở chúng ta đối diện trong tay chiếc phiến. Dùng sức bỏ ra, phong lưu phóng khoáng lắc lắc, sau đó cười khanh khách hỏi ta. Mẹ vợ, ngươi có biết vì sao Hắc Thủy Thành như thế thú vị sao? Không biết, ta vuốt chính mình tròn vo bụng, giơ lên môi cố ý không phản bác thư sinh kêu ta xưng hô. Cũng đồng dạng cười trả lời hắn, ta nghe thư sinh kêu ta mẹ vợ, biết này thư sinh tám phần là đối ta tiểu Mị Nhi có ý tứ. Thú vị thú vị, ta trong bụng cục cưng triệt để không lạnh nhạt, ở ta phía trong bụng. Nhe răng trợn mắt xung thư sinh nhăn mặt, đáng tiếc nhân ra căn bản nhìn không thấy. Này Hắc Thủy Thành như thế thú vị, kỳ thật đều hẳn là cảm tạ tiểu Phụng Hoàng. Ở Hắc Thủy trong thành, mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ có một lần khảo hạch. Thực lực không đủ âm hồn, đều sẽ bị ném vào Minh Hà Lý. Biện pháp tuy rằng tàn bạo chút, nhưng là này trên đường linh thể đều là liều mạng tu luyện cao cấp linh thể. Có tư tưởng, có cảm tình, cũng có trí tuệ thư sinh một bên ý cười giạt rào nói xong. Một bên cho tiểu Phụng Hoàng một cái rất cao đánh giá. Nghiêm khắc thống trị kỳ thật chính là nhất con dao hai lưỡi. Đối với Hắc Thủy Thành mà nói là tốt, nhưng là đối với này vô tội bị ném vào Minh Hạ âm hồn mà nói lại là tàn bạo. Ta nhưng là có chút muốn biết. Tinh toàn đến cùng hội thế nào quản lý tiểu Phụng Hoàng Hắc Thủy Thành. Lúc này, cái kia bánh bao quán chủ quán câu lũ thân mình đi lên. Hắn mặc kiện bạch bố sam, trên đầu đeo cái khăn trùm đầu, đem nửa bên mặt cấp che khuất, làm cho người ta thấy không rõ hắn dung mạo. Trận phong đông vong, khách quan, ngài bánh bao, bổn điếm bánh bao vì hấp dưới đều điếm một tầng bờ đối diện sinh trưởng hương thảo. Nhưng làm được bánh bao hương vị hai gò má sinh tân. Ngài khả nhất định phải nếm thử, hắn thanh âm khàn khàn. Lại che giấu không được ngữ điệu thượng lỗ mãng cùng lang thang. Này chủ quán đem vị hấp đặt lên bàn, vừa muốn xoay người rời đi, ta liền kêu ở hắn. Trở về, còn có cái gì phân phó sao? Lúc này chủ quán thanh âm đã trở nên ủy khuất dị thường. Hắn cúi đầu, giống như muốn khóc ra, bả đầu khăn cho ta hái được, ta thản nhiên xem này chủ quán. Tiểu tử này còn dám cho ta trang, cư nhiên đều trà trộn vào Hắc Thủy Thành đến, nghĩ đến là tìm hồng cơ đi. Chủ quán rốt cục đứng thẳng câu lũ thân thể, chậm rãi bả đầu thượng màu trắng khăn trùm đầu hái xuống. Anh Tuấn trên mặt khóc thành lệ nhân, một chút liền khóc thành tiếng. Tô tử, ngươi đều có thể đem ta cấp nhận ra đến. Ta sợ hồng cơ không tha thứ ta. Mỗi ngày ở chỗ này chờ nàng đến. Nhưng là nàng theo tới hay không? Ô ô ô ô, ta nói đi. Này bánh bao quán như thế đặc thù. Nguyên lai là vì hồng cơ chuẩn bị. Hắn là đến dỗ hồng cơ vui vẻ. Chỉ tiếc hồng cơ đến nay còn không có phát hiện. Sau đó văn hương xuống ngựa. Bên này. Thư sinh dùng sức cắn một ngụm bánh bao, như có đăm chiêu ăn vài cái. Sắc mặt bỗng nhiên biến đổi đứng lên nói. Tô tử, không tốt, ta hoài nghi lão đại có nguy hiểm. Hắn rời đi âm phố thời điểm nói qua, muốn lập tức trở về Tương Tây tìm ngươi, bảo vệ ngươi an toàn. Ngươi thật sự không gặp đến hắn sao? OCV by Love Dayo, hết chương.